Nghe thần âm nói, trong lòng Diêm Vũ đã ẩn ẩn dự cảm được cái gì. Chẳng lẽ lại là hắn ư? Là giống nam tử truyền kỳ nào sao? Mặc dù hắn bởi vì nuôi tiểu quỷ đã qua đời sắp 1 năm tròn, nhưng mà hắn âm dung tiểu mạo lâu như vậy, đến nay còn quanh quẩn trong đầu Diêm Vũ, khó mà quên. Bước chân Diêm Vũ theo thần âm cùng bước về phía quảng trường trung tâm An Lâm Thành. Bây giờ khoa học kỹ thuật dân gian vô cùng phát đạt, dân chúng âm phủ cũng dần dần bắt đầu hiện đại hóa. Còn chưa tới trung tâm quảng trường, Diêm Vũ liền nghe được âm nhạc, điếc tai nhức óc. Không ít dân chúng âm phủ tụ tập ở đây, đệm lên mũi chân, kéo dài cổ, muốn xem đến càng nhiều hình ảnh. Thần âm lặng lẽ vận dụng sức mạnh, đẩy ra đám người rộn ràng, nhẹ nhõm mang theo Diêm Vũ đi tới hàng đầu tiên. Liền thấy trên sân khấu hoa lệ, một nam tử thân mặc quần dài màu đen, áo màu trắng, trên bờ vai còn cột móc treo lỏng lẻo, đang đứng ở dưới ánh đèn, trong tay hắn cầm một trái bóng rổ. Là hắn, quả nhiên là hắn, Diệp Vũ nhịn không được lên tiếng. Chỉ nghe nam tử trên sân khấu cúi mình vái chào mọi người, sau đó nói: "Chào mọi người, ta là một người mới tử vong nửa năm, ta thích hát, nhảy giáp, còn có bóng rổ." Trong nháy mắt, dưới đài vang lên vô số tiếng thét chói tai. "Oa, rất đẹp trai." "Đồng khôn khôn, ta yêu anh." "Đồng khôn khôn." Nam tử tắm rửa trong tiếng thét chói tai của nữ sinh ngu ngốc, lập tức buông microphone xuống, đập tay lên bóng rổ, âm nhạc vang lên theo. Đây chính là Đồng khôn khôn, chuyên dùng BGM, thần khúc hot khắp âm phủ. "Tiểu vũ tử, người biết đánh bóng rổ sao?" Thần âm nghi hoặc mà hỏi thăm. Diệp Vũ trầm mặc đáp: "Nàng nếu như nói dáng vẻ ta chơi bóng rổ giống Đồng khôn khôn, hai ta liền chia tay tại đây." Ở trên sân khấu, Đồng khôn khôn đập bóng rổ mấy lần, lại dùng dáng vẻ duyên dáng để bóng rổ xoay tròn lên đầu ngón tay 0,001 giây, sau đó vứt bóng rổ xuống một bên, bắt đầu nhảy vũ đạo. Dưới sân khấu, tiếng thét chói tai của đám fan hâm mộ càng lớn hơn, tất cả mọi người lại lên tiếng hô hào: "Đồng khôn khôn." Diệp Vũ cũng không khỏi không cảm khái, Đồng khôn khôn vẫn là Đồng khôn khôn kia, cho dù là âm phủ cũng là một tên giàu fan não tàn. Thần âm nhìn trong chốc lát bình luận: "Nữ nhân này nhảy không dễ nhìn." Diệp Vũ nở nụ cười nói: "Mặc dù hắn nhìn trắng trắng mềm mềm, dáng vẻ chơi bóng rổ cũng dương cương, nhưng hắn đích xác là một nam nhân." "Hả?" Thần âm cau mày, ép buộc chính mình nhìn trong chốc lát, nhưng không kiên trì được 2 phút, nàng liền lắc đầu nói: "Được rồi, nhìn không được, chúng ta đi mất quả, đi mua mất quả đi." Diệp Vũ giơ hai tay tán thành, nhưng lúc hai người quay người muốn rời đi, Đồng khôn khôn ngừng khiêu vũ, bước vào giai đoạn tương tác qua lại với fan. "Hiện tại, ta muốn tìm một fan hâm mộ may mắn để hắn và ta hợp xướng một đoạn ca khúc." "Fan hâm mộ may mắn này là ai đây?" "Đồng khôn khôn." Đám fan hâm mộ điên cuồng mà đưa tay lên, hy vọng Đồng khôn khôn có thể chọn chúng mình. Đồng khôn khôn liếc mắt qua đám hâm mộ, nhưng gặp số đông cũng là một chút nữ quỷ giữa ban ngày đi ra ngoài đều có thể hù chết quỷ, trong lòng bi ai một trận. Hắn thật hoài niệm lúc ở dương gian cùng đám fan hâm mộ thân mật tương tác với nhau. Bỗng nhiên, Đồng khôn khôn ở trong đám người phát hiện một bóng lưng thập phần khác biệt, dáng người mỹ diệu kia, khí chất cao quý, trang phục không giống bình thường, tự hồ cũng đang biểu hiện lên bóng lưng bất phàm chủ nhân này. Đồng khôn khôn thề, hắn tới âm phủ lâu như vậy, còn chưa từng gặp bóng lưng xinh đẹp như thế, vì vậy hắn lập tức chỉ vào bóng lưng kia nói: "Liền là cô, fan nữ mặc trang phục màu xanh lam kia." Thần âm căn bản muốn rời đi, đã thấy người bên cạnh bỗng nhiên bắt đầu phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Nhìn chung quanh một chút, mọi người vậy mà quăng tới nàng ánh mắt hâm mộ, nghi hoặc mà quay đầu lại, mới phát hiện Đổng Khôn Khôn thế mà chỉ mình. Ta ư? Thần Âm nghi ngờ nói. Đổng Khôn Khôn gật đầu, trong mắt đều sắp phóng ra ánh sáng. Ánh mắt của hắn quả nhiên không có sai. Chủ nhân bóng lưng này quả nhiên là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Đổng Khôn Khôn vô cùng hưng phấn, hắn tin tưởng lấy nghị lực của mình chắc chắn có thể nhẹ nhõm tóm được phan nữ này. Dù sao hắn là mộng của ngàn vạn thiếu nữ, đại minh tinh Đổng Khôn Khôn. Hắn cuối cùng có thể không cần chịu đựng những fan hâm mộ hình thù kỳ quái kia nữa. Nhưng mà Thần Âm lại không có như Đổng Khôn Khôn nghĩ, nàng lại nhạt nói. Ta muốn ăn hồ lô đường, không muốn lên. Lại có fan hâm mộ cự tuyệt bản Khôn Khôn. Không đúng, nàng chắc chắn là đang thận trọng. Nàng đang là dục cầm cổ túng. Đổng Khôn Khôn nghĩ như vậy, dứt khoát đi xuống sân khấu. Đi tới trước mặt Thần Âm, mỉm cười vươn tay nói. Mỹ nữ, có thể mời cô lên sân khấu, hát với ta một bài hay không? Đám fan hâm mộ chung quanh vây Thần Âm, chật như nêm cối. Thần Âm bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể nói. Người đi hỏi bạn trai của ta đi. Bạn trai? Khóe mắt Đổng Khôn Khôn kéo ra, trong nháy mắt, trong lòng nổi giận. Nữ hải xinh đẹp như vậy, sao có thể có bạn trai? Hắn theo ánh mắt của Thần Âm, lập tức nhìn thấy Diêm Vũ ở một bên. Xin chào. Diêm Vũ lộ ra mỉm cười, là một nhân vật vô hại. Trong nháy mắt dọa Đổng Khôn Khôn, lùi lại vài chục bước. Sao? Tại sao lại là ngươi? Đổng Khôn Khôn không thể tin được nói. Hắn còn nhớ rõ, mình nuôi tiểu quỷ, chính là bị mặt quỷ trên cánh tay của Diêm Vũ cắn một cái, mới bắt đầu phản vệ. Có thể nói, mình hoàn toàn là bị Diêm Vũ trước mắt này hại chết. Diêm Vũ vẫn chưa trả lời, Đổng Khôn Khôn bỗng nhiên cười ra tiếng. À, ta hiểu được, tiểu tử ngươi cũng đã chết, ha ha, thực sự là thiên đạo luân hồi, chết tốt lắm. Ánh mắt của Thần Âm ngưng lại, suýt nữa muốn động thủ đánh Đổng Khôn Khôn hồn phi phách tán, nhưng Diêm Vũ lại ngăn cản nàng, nhún vai thở ơ với nàng. Bản thân còn không đáng áy náy giống như Đổng Khôn Khôn. Hắn thích trào phúng, liền để hắn trào phúng đi. Thần Âm nói, xem ra bạn trai của ta không hy vọng ta hát với ngươi, tạm biệt. Hai người đang muốn đi, Đổng Khôn Khôn bỗng nhiên ngăn cản đường đi của Diêm Vũ, cười lại nói, đừng, lão bằng hữu gặp mặt, sao có thể nói đi là đi chứ, không bằng lưu lại uống chén trà, ăn một bữa cơm, tự ôn chuyện. Diệp Vũ lại nhạt nói, miễn đi. Miễn đi hay là sợ? Đổng Khôn Khôn cười âm hiểm. Diệp Vũ, ta còn nhớ rõ ta là chết như thế nào. Tại dương gian ta không đánh lại ngươi, nhưng bây giờ là ở âm phủ. Lão tử thế nhưng là tâm phúc bên người của Khương Nhiễm Khâu, âm tướng An Lâm Thành. Bây giờ thật vất vả gặp ngươi, ngươi thật sự cho rằng hôm nay ngươi có thể bình yên rời khỏi đây sao? Diệp Vũ tự động loại bỏ hết thảy râu ria của Đổng Khôn Khôn, rút ra tin tức trọng yếu. Người nói, Khương Nhiễm Khâu, âm tướng An Lâm Thành. Đổng Khôn Khôn thấy Diệp Vũ thập phần để ý Khương Nhiễm Khâu, trong lòng càng thêm đắc ý. Khương Nhiễm Khâu chính là âm tướng mới tới An Lâm Thành. Tử Lục Hiên âm tướng, nhi tử Diêm La trực tiếp bổ nhiệm, ngay cả Thái Duệ Long âm xuất An Lâm Thành cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Mà Đổng Khôn Khôn từ lúc nổi tiếng ở âm phủ liền được Khương Nhiễm Khâu yêu thích. Đúng, yêu thích. Cho nên Đổng Khôn Khôn lần này mới có thể đến An Lâm Thành trình diễn. Khương Nhiễm Khâu chính là chỗ dựa lớn nhất của Đổng Khôn Khôn. Có thể nói chỉ cần Khương Nhiễm Khâu ở An Lâm Thành, Đổng Khôn Khôn chỉ cần không chọc tới phủ quân Diêm La Quỷ Đế liền hoàn toàn không cần phải lo lắng. Rất không may, Đổng Khôn Khôn cũng không biết lúc này trong hai người bọn hắn ngăn lại liền có một vị phủ quân. Đáng tiếc hắn cũng không biết. Biết sợ rồi sao? Ta là tâm phúc bên người Khương âm tướng, ta mời ngươi uống trà, ngươi dám không đáp ứng sao? Đổng Khôn Khôn đắc ý nói. Thần Âm lúc này muốn một bàn tay trực tiếp kéo Đổng Khôn Khôn từ An Lâm Thành đến Bá Lan Thành. Nhưng Diệp Vũ kịp thời bắt lấy tay của nàng, nháy nháy mắt với nàng. Thần Âm liền hiểu ý. Lại đến đoạn nàng thích nhất sao? Diệp Vũ vừa cười vừa nói. Được, hiếm khi gặp được người quen dương gian ở âm phủ, như vậy thì để cho người tốn kém. Ha ha, tốn kém chưa tới nói, dù sao ở An Lâm Thành này còn không có chỗ Đổng Khôn Khôn của ta không trả nổi. Lúc này cái đuôi của Đổng Khôn Khôn đều sắp vẩn đến bầu trời. Lần này hắn không chỉ muốn rửa sạch nhục nhã, còn muốn cướp đi mỹ nữ bên cạnh của Diêm Vũ, để kẻ thù dương gian này nếm thử cái gọi là mùi vị tuyệt vọng. Người đâu? Đổng Khôn Khôn phủi tay nói. Một đám âm binh đi tới Đổng Khôn Khôn, cúi đầu khom lưng đối với hắn nói. Đổng đại nhân, có gì dặn dò? Ta muốn 12 vị bằng hữu uống trà, các người an bài một chút. Đổng Khôn Khôn ở trong lòng nói bổ sung. Tốt nhất an bài bọn họ rõ ràng ra. Đám âm linh này nhìn ánh mắt của Đổng Khôn Khôn liền biết hắn muốn loại an bài nào. Bọn hắn hít mắt gật đầu, vỗ bộ ngực nói, cam đoan để Đổng Khôn Khôn hài lòng. Đi thôi, để đám quỷ nghèo các ngươi thấy chút việc đời. Buổi hòa nhạc của ngươi thì sao? Không hát ư? Diễn Vũ nghi ngờ nói. Ai thích hát thì hát, ngược lại lão tử không hát. Đổng Khôn Khôn bắt đầu liền đi. Dù vậy đám fan hâm mộ vẫn là không biết mệt mỏi hô to Đổng Khôn Khôn. Mặt mũi Đổng Khôn Khôn trào đầy ngạo kiều. Hắn lúc ở dương gian fan hâm mộ đã điên cuồng như vậy, không nghĩ tới ở âm phủ đám fan hâm mộ càng thêm điên cuồng. Hắn thả cái giấm, vậy cũng là cái giấm cầu vồng. Diêm Vũ và Thần Âm cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn Đổng Khôn Khôn trang bức. Hai người bọn hắn cũng không vạch trần, liền muốn nhìn xem Đổng Khôn Khôn đến tận cùng có thể trang bức đến cỡ nào. Thế là hai người đi theo sau Đổng Khôn Khôn, xuyên qua đám người rộn ràng, đi tới Vọng Nguyệt Trà Lâu tốt nhất An Lâm Thành. Vọng Nguyệt Trà Lâu chính là kiến trúc cao nhất toàn bộ An Lâm Thành, ngoại trừ điện âm xuất. Lúc mặt trăng âm phủ xuất hiện, từ dưới lầu nhìn lên, Vọng Nguyệt Trà Lâu tự hồ là chỗ gần mặt trăng toàn bộ nhất An Lâm Thành, bởi vậy Trà Lâu mới có tên là Vọng Nguyệt. Ngoại trừ cách nói có quan hệ với mặt trăng âm phủ, quy cách Vọng Nguyệt Trà Lâu cũng là cao nhất An Lâm Thành. Ở đây uống trà, không chỉ có thể quan sát cả tòa An Lâm Thành, còn có thể hưởng thụ bánh ngọt và lá trà đứng đầu của âm phủ. Bách tính âm phủ phổ thông, đừng nói tới Vọng Nguyệt Lâu để hưởng thụ, liền bước vào ngưỡng cửa này, e rằng được phải bưng chặt túi tiền. Chỉ có một ít âm tướng xa xỉ mới nắm giữ tư cách thấy Vọng Nguyệt Lâu để hưởng thụ. Nghe âm binh đằng trước giới thiệu, Sinh Vũ còn có mấy phần chờ mong đối với Vọng Nguyệt Lâu. Nhưng sau khi đi vào Vọng Nguyệt Lâu, Diêm Vũ ngược lại không cảm thấy có cái gì. Dù sao, sau khi được chứng kiến quỷ đế điện to lớn hùng vĩ tráng lệ, Vọng Nguyệt Trà Lâu nho nhỏ này thật đúng không đáng để nhắc tới. Thần Âm phản ứng càng thêm là bình thường. Ngày bình thường lúc nhàm chán, nàng thường xuyên cải trang đến nơi đây để uống trà. Chỗ ngồi nào ngắm phong cảnh tốt nhất, trà sư nào tay nghề tốt nhất, thậm chí ấm trà nào bị thiếu hoa văn nào, Thần Âm đều có thể nhớ rõ. Đồng đại nhân, chúng ta an bài cho ngài bao xương chữ thiên số 3. Âm binh mặt mũi tràn đầy nịnh hót nói. Đồng Khôn Khôn chỉ sợ Diêm Vũ cùng Thần Âm không biết sự lợi hại của hắn, giới thiệu nói. Bao xương Vọng Nguyệt Lâu chia làm 4 đẳng cấp, thiên địa huyền hoàng, người bình thường dù là có tiền cũng chỉ có thể đến bao xương chữ hoàng để uống trà. Âm quan có thể đến bao xương chữ huyền, trên phán quan mới có thể đi đến bao xương chữ địa, mà bao xương chữ thiên, các người có hiểu ý vị như thế nào không? Diêm Vũ bất vi sở động nói. Người định là bao xương chữ thiên số 3 hay phòng phía trước đâu? Đổng Khôn Khôn phiền muộn. Diêm Vũ và Thần Âm giống như căn bản không biết mình có thể ngồi vào bao xương chữ thiên nhiều bước đến giường nào. Bất quá hắn lại hiểu được loại người tam đẳng dưới đáy âm phủ giống như Diêm Vũ. Bình thường làm sao có thể tiếp xúc đến Vọng Nguyệt Lâu. Nói những lời này với loại tục nhân này, sao có thể trông cậy hắn có thể tiêu được, hiểu được. Nhưng mặt mũi của Đồng Khôn Khôn cũng không thể ném. Hắn lại nhịn không được xem xét mỹ mạo thần âm một cái, tiếp hỏi thủ hạ: bao xương số 1 số 2 bị ai đặt rồi? Hồi Đồng đại nhân, bao xương số 2 chính là Khương tướng quân đặt. Ngài ấy một hồi sẽ mang khách quý đến đây uống trà. Còn bao xương số 1 tự hồ là một vị siêu cấp đại nhân vật, tiểu nhân căn bản không dám điều tra, âm mình đáp. Đậu Khôn Khôn nghe nói Khương Nhiễm Khâu sắp tới, nụ cười trên mặt mạnh hơn, tự hồ bị khoe khoang, hắn tự nhủ. Có thể tới bao xương chữ thiên đều là đại nhân vật. Nói nhảm nhiều như vậy, trà đâu? Thần âm không kiên nhẫn nói. Đậu Khôn Khôn đối với mỹ nữ một điểm nóng giận cũng không có, liền dẫn hai người lên lầu. Vừa lên lầu vừa nói: bao xương tầng cao nhất, tốt nhất Vọng Nguyệt Lâu còn là Lãm Nguyệt Các. Nhưng Lãm Nguyệt Các chính là thần đồ quỷ đế, độc quyền hưởng dụng. Ngoại nhân nếu dám đặt chân một bước, tất sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Lãm Nguyệt Các, các người đời này là không cần suy nghĩ, có thể tới bao xương chữ thiên kiến thức đã đầy đủ các ngươi trở về khoác loác. Đậu Khôn Khôn cười nói: đêm nay ta sẽ tới Phương Đông Quỷ Đế Điện diễn xuất, nếu như được thần đồ quỷ đế thưởng thức, nói không chừng liền có cơ hội đến Lãm Nguyệt Các nhiều một chút. Thần âm nghe xong cơ hồ muốn giết chết Đậu Khôn Khôn, nhưng nàng vẫn là khắc chế bản thân, bởi vì nàng hiểu cha của mình. Đậu Khôn Khôn nếu như đêm nay thực có can đảm ở trước mặt cha mình biểu hiện, e rằng không cần tự mình động thủ, lão cha liền đánh Đậu Khôn Khôn vào 18 tầng địa ngục, chịu hình 1 vạn năm. Nói nhiều như vậy, Đậu Khôn Khôn đơn giản là muốn trả thù Diêm Vũ, thỏa mãn lòng hư vinh của mình, thuận tiện ở trước mặt thần âm soát một chút cảm giác tồn tại. Ba người cuối cùng tiến vào trong bao xương chữ thiên số 3. Diêm Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngược lại là kinh diễm một phen. Hắn cũng coi như là âm quan An Lâm Thành, nhưng lại chưa hề nhìn cảnh tượng qua An Lâm Thành từ trên cao. Bây giờ khánh điển quỷ đế điện, An Lâm Thành cũng dính ánh sáng, toàn thành nhà nhà đốt đèn, phồn hoa lại như đại đô thị dương gian. Ngay cả bầu trời tối tăm mờ mịt, tự hồ cũng được đèn đuốc An Lâm Thành thắp sáng, đẹp không sao tả xiết. Vọng Nguyệt Lâu, Diêm Vũ không có để ý. Ngược lại An Lâm Thành mỹ lệ khiến Diêm Vũ có chút thưởng thức. Phong cảnh thế nào? Không ngờ có đúng không? Ha ha, không sợ nói cho ngươi biết, từ lúc đến An Lâm Thành, ta mỗi ngày đều ở nơi này nhìn ngắm chúng sinh, có một loại cảm giác bể nghẽ thiên hạ. Chỉ tiếc, người giống như ngươi cũng chỉ có thể thể nghiệm lần này, ngươi nên cảm tạ ta thật tốt. Diễn Vũ, không phải ta nói với ngươi, ngươi lúc ở dương gian, tốt sống gì cũng có thể giả vờ giả vịt, sao đến âm phủ lại chịu uất ức như vậy? Diễn Vũ thu hồi ánh mắt cười nói: ngươi làm sao lại thấy ta chịu uất ức? Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, Đồng Khôn Khôn một mực khoe khoang địa vị của mình ở âm phủ, căn bản không quan tâm tình huống của hắn lúc này. Hắn có chỗ nào uất ức? Đồng Khôn Khôn cười lạnh nói: lúc ở dương gian, ta thấy ngươi có chút pháp thuật âm dương, cho rằng ngươi rất ghê gớm. Nhưng bây giờ nhìn xem, trên người của ngươi một chút khí tức cũng không có. Ngươi đến một âm binh kém cỏi nhất cũng không bằng, còn chưa đủ uất ức hay sao? Vì cái này sao? Diêm Vũ cười nhạt một tiếng: thì ra là vì trên người của mình không có khí tức âm quan. Trà đâu? Thần âm hỏi. Đậu Khôn Khôn vội thầy hầu bưng trà lên, Diêm Vũ nhìn thoáng qua có chút ngoài ý muốn nói: đây là trà phổ nhị ở dương gian. Trà dương gian Âm phủ làm sao có? Thần Âm cũng nhíu mày. Dân gian có rất nhiều thứ bị cấm đưa vào âm phủ, cũng giống như âm dương hòa hợp ở Ly Sơn. Một khi có nam tử xâm nhập Ly Sơn, Ly Sơn sẽ mất cân bằng, tạo thành kết quả không thể vãn hồi. Âm phủ cũng giống như vậy. Bất quá, âm phủ rất lớn, chút ít vật phẩm dân gian cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đây cũng là lý do vì sao người sống đảm nhiệm âm quan phải nắm giữ thể chất âm dương. Trà của dương gian thuộc về vật phẩm cấm, chỉ có một số đại nhân vật mới có thể hưởng dụng. Nếu như trà dương gian phổ biến ở âm phủ, nhu cầu sẽ tăng lớn, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng tới sự hài hòa của âm dương. Thần Âm biểu tình vô cùng nghiêm túc. Có thể uống đã không tệ rồi, đừng hỏi vấn đề không nên hỏi, Đồng Khôn Khôn nói. Thần Âm lại không thể không truy vấn. Trà dương gian ở âm phủ thuộc về hàng cấm, Vọng Nguyệt Lâu lại ngang nhiên cung ứng, đây là buôn lậu, tội đáng chết. Đồng Khôn Khôn hơi không kiên nhẫn, đối với Thần Âm cười lại nói. Đúng vậy, chúng ta là buôn lậu, là phạm tội, hai người các ngươi chỉ là bách tính phổ thông, có thể làm gì ta? Đồng Khôn Khôn nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Diền Vũ thuận miệng nhắc nhở, Đồng Khôn Khôn lại không thèm để ý. Hắn đưa tay, bắt lấy tay của Thần Âm, híp mắt cười nói. Mỹ nữ, ta nhìn ra được, cô rất yêu thích trà dân gian, chỉ cần cô theo ta, ta cam đoan mỗi ngày cho cô uống trà dân gian. Thậm chí nếu có cơ hội, ta sẽ mang cô về dân gian chơi đùa, cũng không thành vấn đề. Thần Âm nhìn chằm chằm cánh tay của Đồng Khôn Khôn đang nắm lấy tay của mình liền hỏi. Tại sao? Tại sao? Cô hỏi ta tại sao phải làm như vậy? Đồng Khôn Khôn cười ha ha. Đương nhiên là vì trả thù Diêm Vũ. Nếu như không phải vì hắn, ta làm sao lại sớm xuống âm phủ như vậy? Vốn cho rằng đời này không có cơ hội trả thù hắn. Không nghĩ tới thế giới này quá nhỏ. Bật quá mỹ nữ. Ta thực sự đối với cô có ý, cô suy nghĩ thật kỹ đi, đi theo Diêm Vũ, loại phế vật này, không có tương lai, không bằng đi theo ta, toàn bộ An Lâm Thành, liền không có ai dám chọc tới cô. Đồng Khôn Khôn ngay từ đầu đã không có ý tốt, ngay từ lúc nhận ra Diêm Vũ, hắn đã muốn hung hăng đánh mặt Diêm Vũ, cướp nữ nhân của hắn, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, để hắn hối hận vì đã trêu chọc mình. Nói xong những lời này, Đồng Khôn Khôn liền cảm thấy thật sảng khoái. Sau đó, chỉ cần chờ mỹ nữ ngả vào lòng mình, hắn liền có thể tiếp tục nhục nhã Diêm Vũ. Bất quá. Tưởng tượng của Đồng Khôn Khôn không thành sự thật. Diêm Vũ không có bởi vì lời nói của Đồng Khôn Khôn mà tức giận. Thần Âm càng là biểu tình đạm nhiên, tự hồ không thèm để ý tới Đồng Khôn Khôn nói. Sau 10 giây đồng hồ trầm mặc, Đồng Khôn Khôn nói, mỹ nữ, suy tính thế nào? Thần Âm mỉm cười, sau đó cầm cốc trà phổ nhị lên, trực tiếp tưới lên đầu của Đồng Khôn Khôn. Ngươi... Đồng Khôn Khôn không dám tin tưởng, nhìn vào Thần Âm. Không biết, ngươi có nghe được một câu chuyện xưa gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga chưa? Diện Vũ cười vươn tay, nắm lấy tay của Đồng Khôn Khôn. Không đợi Đồng Khôn Khôn lên tiếng, Diện Vũ đột nhiên dùng sức. Cánh tay Đồng Khôn Khôn trong nháy mắt bị Diện Vũ bóp thành tinh phách tiêu tan. A! Đồng Khôn Khôn kêu lên thảm thiết, bị dọa đến ngã xuống đất, không dám tin tưởng chỉ vào Diện Vũ mắng. Ngươi làm gì? Người bóp nát cánh tay của ta. Đạo hạnh của Đồng Khôn Khôn lúc này e rằng trăm năm cũng chưa tới. Muốn một lần nữa ngưng kết cánh tay chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Diệp Vũ đứng dậy lạnh nhạt nói. Buồn lậu trả dương gian còn lớn lối như vậy. Là ai cho ngươi dũng khí này? Lương Tĩnh Như đưa cho ngươi sao? Thần Âm một bên hỏi. Đồng Khôn Khôn trong lòng kinh sợ. Một bên lui lại, một bên hô lớn. Có ai không? Có ai không? Cứu mạng! Nhóm âm binh canh giữ ở bên ngoài như ông vỡ tổ tràn vào. Nhìn thấy Đậu Khôn Khôn bị mất một cánh tay, lập tức sắc mặt đại biến. Các người dám tập kích đầu đại nhân, chẳng lẽ là chán sống rồi? Đậu Khôn Khôn thấy cứu binh xuất hiện, lập tức lá gan nhảy to ra không ít. Hắn chỉ vào Diên Vũ cùng thần âm nói: Đều lên cho ta, để đôi cậu nam nữ này bắt lại, ta muốn bọn hắn hồn phi phách tán. Lên! Đám âm binh này cũng là Khương Nhiễm Khâu đưa cho Đậu Khôn Khôn, đối với hắn mà nói gì nghe nấy. Lúc này tất cả đều phóng tới Diêm Vũ cùng thần âm. Không biết tự lượng sức mình, Diêm Vũ cười nhạt một tiếng, chỉ nhẹ nhàng khoát tay, một cơn gió thổi qua, nhóm âm binh lập tức bị cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải, đứng cũng không vững. Tiểu tử này thật mạnh, nhóm âm binh đều là sắc mặt đại biến. Đồng đại nhân, chúng tôi không phải đối thủ của hắn, âm binh đau khổ hô lên. Đậu Khôn Khôn giận dữ nói: Hắn bất quá chỉ là trong các ngươi hóng gió một chút mà thôi, ta cũng không thấy các ngươi chân chính giao thủ với hắn. Các ngươi làm sao biết đánh không lại? Nhanh lên cho ta, nếu không thì ta sẽ bảo Khương đại nhân đem toàn bộ các ngươi đánh vào địa ngục. Nhóm âm binh nghe xong trong lòng cũng sợ hãi, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên. Đối phó với những tiểu lâu la này, Diêm Vũ thậm chí khinh thường lấy ra thực lực chân chính của mình. Hắn triệu hồi ra câu hồn lệnh đối với âm binh trước mặt hô một tiếng: Thu! Thực lực cách biệt khiến nhóm âm binh này đến cơ hội phản kháng cũng không có, liền trực tiếp bị thu vào câu hồn lệnh.